Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1428, chương 1428, Phá Thiên Cung. Lục Ly mang theo Tiểu Bạch về tới tòa thành, cùng Tiểu Bạch đằng đẵng náo loạn gần nửa canh giờ. Sau đó hắn còn lấy ra đầy đất thần tài, hỏi Tiểu Bạch nói, Tiểu Bạch, ngươi thích gì dạng thần tài? Cảm thấy ăn ngon ăn hết mình. Tiểu Bạch ăn đồ ăn tương đối đặc thù. Trước kia tự ăn hồn tinh, còn hấp thu lôi điện. Sở dĩ Lục Ly cũng không biết nó ăn cái gì. Dứt khoát lấy ra rất nhiều thần tài, tùy ý Tiểu Bạch ăn. Hí hí tương đương, Tiểu Bạch vui sướng nhảy dựng lên. Sau đó nhào vào một đống thần tài bên trong. Trái nhìn một cái phải ngửi ngửi. Móng vuốt nhỏ lật qua lật lại, rất nhiều thần tài đều không có hứng thú, trực tiếp lật ra, hí hí, Tiểu Bạch đột nhiên tìm tới một loại màu trắng tinh thạch. Miệng nhỏ gặm mấy cái, lập tức hưng phấn kêu lên, mấy cái liền đem cái này mai tinh thạch nuốt vào. Vân Thủy Tinh, Lục Ly nhận biết loại này thần tài, đây là một loại không tính chân quý. Cũng không tính phổ thông tinh thạch. Tinh thạch này một viên cần 10 cái thần nguyên đi. Giống như Tiểu Bạch một ngày ăn 100 cái. Vậy cũng cần hơn 1.000 thần nguyên. Ăn đi. Lục Ly đem sở hữu Vân Thủy Tinh cho tới một bên. Tra xét rõ ràng thoáng cái có chừng hơn 1.000 mai. Hắn nghĩ nghĩ hỏi. Tiểu Bạch, người thích ăn cái này thạch đầu. Tiểu Bạch mục quang tại một đống thần tài bên trên nhìn một chút. Còn bốn phía mở ra, cuối cùng móng vuốt nhỏ vẫn là ôm Vân Thủy Tinh không thả. Vậy được, ngươi buông ra ăn, Lục Ly vung tay lên. Hắn đi ra ngoài bàn giao phía ngoài thị nữ đi mua sắm 3 vạn mai Vân Thủy Tinh. Mấy chục vạn thần nguyên đối với Lục Ly tới nói không tính là gì. Chỉ cần Tiểu Bạch vui vẻ, cho hắn ăn mấy trăm vạn thần nguyên Lục Ly mí mắt đều không nháy mắt. Thị nữ ra ngoài cầu vấn Diệp Khai. Diệp Khai rất sảng khoái trực tiếp đưa Lục Ly 3 vạn mai Vân Thủy Tinh. Thứ này lại không đáng tiền quyền đương cho Lục Ly một bộ mặt. Bàn vũ thấm thế nhưng là hai câu nói tự cho Lục Ly tiết kiệm vài ức thần nguyên. Cái này mấy chục vạn thần nguyên tính là gì chuẩn bị cho tốt đây hết thảy về sau. Lục Ly đi tìm Nguyên Thường Thường. Nói tùy thời có thể dùng lên đường, vật liệu hắn đã lấy lòng, Nguyên Thường Thường sợ đêm dài lắm mộng, lập tức quyết định lên đường, dù sao sớm một chút xây xong vạn long tỏa khung đại trận. Kia Phá Thiên Cốc liền có thể càng thêm an toàn, Phá Thiên Cung tổng bộ ngay tại Phá Thiên Cốc. Bốn người ra khỏi thành trì, cưỡi phi loan chiến xa một đường tiến lên. Lục Ly lên phi loan tự tiến vào trong khoang thuyền, còn mở ra cấm chế, cùng Tiểu Bạch vui đùa một trận. Tiểu Bạch đằng đẵng ăn trên 100 mai Vân Thủy Tinh sau tự ngủ say. Nó vừa mới tỉnh lại, thân thể còn có chút suy yếu. Giờ phút này nuốt chửng nhiều như vậy năng lượng tự nhiên muốn tiêu hóa. Bên này đi Phá Thiên Cung muốn 7-8 ngày, đây là cưỡi phi loan tình huống dưới. Bất quá cũng chứng minh Phá Thiên Cung cự ly bản vương thành không tính quá xa. Lục Ly tiếp tục bế quan tu luyện, lĩnh hội không gian rào sát chiêu, đồng thời tu luyện thần lực cùng tăng lên linh hồn. Tu luyện thần lực tốc độ có chút chậm, linh hồn tăng lên ngược lại là rất nhanh. Bởi vì hắn giờ phút này dùng đan dược là thần giới siêu cấp đại năng dùng. Kia là cấp cao nhất đan dược. Linh hồn của hắn cường độ phi tốc tại tăng lên, bế quan không thời gian, 7-8 ngày cảm giác một cái chớp mắt tựu đi qua. Bên ngoài Nguyên Thường Thường đã xúc động cấm chế Lục Ly bất đắc dĩ đứng dậy đi ra. Phi loan đến một cái cự đại ngoài sơn cốc này so thần khí cốc tựu lớn hơn, ba bên cạnh đứng vững 3 tòa như vân cao phong. Sơn cốc chính diện thì là một đầu cao tới 1.000 trượng tường thành. Toàn bộ sơn cốc đoán chừng phương viên có 1.000 dặm chi rộng. Xa xa nhìn lại bên trong đều là tòa thành các lâu cùng trang viên. còn có rất nhiều thương thiên đại thụ, phong cảnh phi thường xinh đẹp. Phá Thiên Cung, cửa thành phía trên ba cái kim quang lóng lánh chữ lớn. Còn có trên tường thành đứng thẳng từng hàng y giáp sáng bóng quân sĩ. Không một không biểu hiện Phá Thiên Cung cường đại, chi chi tương đương, cửa thành mở rộng. Một cái hoa bào trưởng tu lão giả dẫn một đám người đi ra. Ngoài cửa thành hai hàng mười mấy tên quân sĩ lập tức một gối quỳ xuống quát khẽ nói. Gặp qua phó cung chủ, gặp qua chư vị trưởng lão. Lục Ly giờ phút này đang cùng Nguyên Thường Thường bọn người nhảy xuống phi loan. Hắn nhìn lướt qua hoa bào trưởng tu lão giả, nội tâm hơi chấn động một chút. Phá Thiên Cung rất biết lôi kéo người tâm a. Phó cung chủ đều đi ra nghênh đón, vị này xem xét liền là thần giới siêu cấp đại năng cấp cường giả. Hơn nữa còn mang theo mười mấy cái trưởng lão, mặt mũi này cho đủ lớn. Nguyên Thường Thường mang theo Lục Ly bọn người nghênh đón tiếp lấy. Nguyên Thường Thường thật xa tự nở nụ cười, đi đi qua cung kính nói ra. Thường Thường gặp qua đường cung chủ, chư vị trưởng lão tốt. Lục Ly bên người hai vị trưởng lão cũng được lễ về sau. Nguyên Thường Thường lúc này mới giới thiệu nói, Lục điện chủ, vị này là chúng ta Phá Thiên Cung phó cung chủ Lộ Trường Hà. Đường cung chủ vị này liền là đồ thần điện điện chủ Lục Lẫm. Thường Thường vất vả, Lộ Trường Hà khẽ vuốt cằm, cười mục quang nhìn về phía Lục Ly. Người khác nể tình, Lục Ly tự nhiên biết làm người. Hắn khách khí chắp tay nói, Lục Lẫm gặp qua đường cung chủ. Ha ha ha, Lộ Trường Hà cười ha hà, khẽ vuốt râu dài nói, Lục điện chủ sinh mệnh khí tức trẻ tuổi như vậy, thế mà liền là một điện chi chủ, thật là tuổi nhỏ anh tài, hậu sinh khả úy a. Lộ Trường Hà thái độ không sai. Phía sau hắn trưởng lão lại có một chút bất mãn, bởi vì Lục Ly mang theo ngân hồ mặt nạ, mà lại cũng không có đối bọn hắn hành lễ. Mấy người sắc mặt đều trở nên có chút âm trầm. Bất quá Lộ Trường Hà tại cái này, không ai dám nói cái gì. Lộ Trường Hà cũng không hề để ý những chi tiết này. Thế mà chủ động đi tới lôi kéo Lục Ly tay nói. Lục điện chủ, mời... Chúng ta cung chủ đã ở chờ, chuyên thiết yến cho ngươi đón tiếp. Đa tạ thịnh tình, Lục Ly bất kháng bất ti trả lời một câu. Đối với đám này lão gia hỏa hắn nhưng là rất đề phòng. Rõ ràng như vậy lôi kéo thủ đoạn đều đã vận dụng. Xem ra Phá Thiên Cung là coi trọng hắn bày trận năng lực. Đây là muốn kéo hắn nhập bọn A. Lục Ly tự một cái trung phẩm thế lực điện chủ. Chiến lược coi như chịu đựng, có thể chém giết một chút thần giới đại năng, nhưng điểm ấy chiến lược tại thần giới siêu cấp đại năng trong mắt chả là cái cóc khô gì. Lật tay liền có thể trấn áp, trừ phi Phá Thiên Cung biết mình thân phận chân thật, nếu không làm sao có thể phái một cái phó cung chủ ra nghênh tiếp. Cái này chỉ có một lời giải thích. Phá Thiên Cung nghĩ mời chào hắn. Muốn cho hắn gia nhập Phá Thiên Cung, nếu như là trước đó, Lục Ly có lẽ sẽ cân nhắc gia nhập thế lực lớn. Nhưng bây giờ tự đoạn mất ý nghĩ này, hắn tại Đồ Thần Điện có ra cảm giác, không có khả năng vứt bỏ một đám người gia nhập còn lại thế lực. Lại nói, Lục Ly coi như muốn gia nhập thế lực lớn, cũng sẽ không gia nhập Phá Thiên Cung loại này cấp bậc thế lực. Mặt trên còn có siêu phẩm thế lực, ở trên nữa còn có cửu đại thần vương thế lực. Hắn làm sao có thể gia nhập Phá Thiên Cung? Sở dĩ hắn thái độ không tính quá tốt, không tính quá kém, cũng không thể tội Phá Thiên Cung. Đương nhiên, nếu là Phá Thiên Cung muốn làm loạn, hắn cũng không để ý vận dụng mấy cái lôi thần nộ đem Phá Thiên Cung san thành bình địa. Phá Thiên Cung quả nhiên rất lớn. Bên trong võ giả rất nhiều, Lục Ly tiến vào đi sau hiện đến rất nhiều thần niệm lặng yên vô tức thăm dò qua đến. Cũng không ít người lặng lẽ nhìn trộm, đôi một trong ánh mắt đều là hiếu kỳ cùng nghi hoặc. Lục Ly rốt cuộc là ai thế mà kinh động đến Lộ Trường Hà tự mình nghênh đón 7 lần quạt 8 lần rẽ. Đi tới sâu trong thung lũng, cuối cùng đến một tòa xinh đẹp bạch ngọc cung điện bên ngoài. Đứng ở phía ngoài từng hàng quân sĩ cùng thị nữ, rất là khí phái, Lộ Trường Hà mang theo Lục Ly tiến vào trong cung điện. Lục Ly liếc mắt liền thấy được ngồi tại một cái hàn băng vương tọa bên trên nữ tử. Để hắn kinh nghi không phải Phá Thiên Cung cung chủ là nữ tử, mà là cái này nữ tử thế mà cùng Nguyên Thường Thường đặc biệt giống như. Đơn giản một cái khuôn đúc ra, bất quá sinh mệnh khí tức cảm giác so Nguyên Thường Thường trẻ trung hơn rất nhiều. Lục điện chủ không cần nhiều đoán, Phá Thiên Cung cung chủ nhàn nhạt mở miệng, ta gọi Nguyên Ngọc Ngọc, Thường Thường là ta cùng cha khác mẹ tỷ tỷ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.